Chủ mẫu hầu phủ, chương 42, hắn từng chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết nghe được tin tức nhạc phụ đến Kim Đô, vào lúc ban đêm liền hồi phủ, sau khi trở về nghe được nhạc phụ bệnh, liền đi đầu vấn an. Ông phụ trông thấy tế tử, nguyên bản liền bởi vì sinh bệnh mà sắc mặt tái nhợt, lập tức hắc trầm xuống. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, Tạ Quyết hướng phía nhạc phụ thi lễ. Ông phụ hừ lạnh một tiếng, liền một cái liếc mắt cũng không cho hắn, trầm giọng nói. Ta không chịu nổi ngươi làm lễ này. Nghĩa tử không dám giấu giếm hắn, sự tình liên quan tới nữ nhi, nó biết gì, đều một năm một mười nói cho hắn nghe. Hắn từ khi biết thân phận tế tử, liền nói qua hôn sự này coi như thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác tế tử lại không chịu, còn đáp ứng qua sẽ chiếu cố tốt nữ nhi, bây giờ hài tử đều kém chút không có, cái này gọi là chiếu cố tốt. Nguyên bản đi lại đường xá xa xôi đã tiêu tan chút khí, nhưng vừa nhìn thấy người, khí này lại xông lên. Liễu đại nương tử khuyên nhủ, chàng còn bệnh, đừng vì A Quyết mà tức giận. Đoạn này thời gian này, liễu đại nương tử không vốn có thành kiến với tế tử cũng nguôi ngoai đi rất nhiều. Ông phụ trầm mặt liếc mắt nhìn tế tử, đều do chính hắn, lúc trước không có suy nghĩ kỹ càng đã đề nghị Tạ Quyết cùng nữ nhi nghị thân, về sau vì lừa chi phủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ép hắn. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác được lại không thể chỉ trách một mình tế tử, cuối cùng tức giận. Ta mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi tốt, sẽ cùng ngươi chuyện. Liễu đại nương tử nhìn về phía tế tử, ngươi chớ có chờ, đem bệnh khí qua cho A Vũ sẽ không tốt, nhanh đi về đi. Mấy câu sau Tạ Quyết cũng vái chào, sau đó thối lui ra khỏi phòng. Tạ Quyết từ Tây Xương phòng ra, liền trở về phòng chính. Ông Cảnh Vũ gặp hắn trở về, cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao hắn mấy ngày trước đây mới từ trong phủ rời đi. Nhưng nàng suy nghĩ làm như thế nào khiến Tạ Quyết chú ý đến Võ Tích. Nàng chỉ gặp qua Võ Tích một lần, bỗng nhiên nhắc đến tự hồ cũng không tốt. Có lẽ có thể thừa dịp hắn ta lần tiếp theo đến hầu phủ, cũng chính lần hài tử trăm ngày mở yến, cho hắn ta hạ một cái ngáng chân. Có ý nghĩ này, ông Cảnh Vũ đã bắt đầu nghĩ đến làm sao ngáng chân hắn. Suy nghĩ ở giữa Tạ Quyết đã đóng lại cửa phòng, nói. Nhạc phụ nhiễm phong hàn, có thể hay không đã tìm đại phu đến xem. Đã tìm, đại phu nói dưỡng mấy ngày, giữ ấm cơ thể liền thỏa đáng. Nàng biết A Cha tới, còn chuẩn bị qua y phục đủ dày, cho nên lúc nãy cũng vừa đưa qua. Tạ Quyết đem áo choàng cởi ra, đặt tại một bên, rửa tay xong, hướng phía thê tử đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, chậm rãi đặt tay ở trên bụng nàng. Sáng sớm hôm nay hài tử động, hiện tại rất yên tĩnh, giống như là ngủ. Ông Cảnh Vũ đứa nhỏ trong bụng nhận được hết tình thương của Tạ Quyết. Cho nên nàng cố ý tại lúc hài tử còn chưa ra đời, khiến Tạ Quyết nhiều chút cùng hắn thân cận, chờ hắn mai kia sinh ra sẽ không bị phụ thân đối xử lãnh đạm. Tạ Quyết nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu hỏi nàng, thái y nói khi nào lâm bồn. Ông Cảnh Vũ nghĩ nghĩ, ước chừng giữa tháng 2, chênh lệch mấy ngày cũng là bình thường. Tạ Quyết thu hồi tay cúp mi suy tư, tự hồ đang suy nghĩ cuối tháng có thể hay không rảnh rỗi. Ông Cảnh Vũ gặp hắn nghiêm túc suy tư, nỗi lòng rất là bình tĩnh, không có chờ mong cũng không có thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cả đời này nghĩ muốn Tạ Quyết tại thời điểm đứa nhỏ sinh ra có mặt ở đó, không phải là bởi vì đối với hắn lại có cái gì hy vọng, mà là không muốn để cho tương lai hài tử đối với người phụ thân này thất vọng. Tạ Quyết có thể thấy được nàng đáy mắt phía dưới bình tĩnh không lay động, tựa như đối với hắn có thể hay không trở về cũng không quá chờ mong. Lúc tại Vân Huyện, trong mắt luôn luôn chờ mong hắn trở về, này là hoàn toàn khác biệt. Trong lòng có một chút vắng vẻ, nhưng vẫn là thản nhiên cùng nàng nói. Không có gì chuyện gì ngoài ý muốn, ta lúc đó có thể trong phủ. Ông Cảnh Vũ gật đầu, chỉ cần không phải hắn rõ ràng có thể trở về nhưng lại không trở về, thánh ý làm khó là có thể lý giải. Tạ Quyết đổi qua y phục mang thê tử cùng nhau đi thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái gặp tôn tử hồi phủ, lại bắt đầu nói hắn quân vụ quan trọng, nhưng trong đầu lại là so với ai khác đều cao hứng. Đều đã xác định là nam hài, cái kia danh tự cũng nên định ra. Lão thái thái nhìn bụng tôn tức trên mặt không cầm được ý cười. Kể từ khi biết là nam hài, đại phòng cuối cùng cũng có người kế tục, nhìn tôn tức thấy thế nào cũng đều cảm thấy thuận mắt. Liền là tại chỗ liễu đại nương tử nhận qua tức giận tựa như cũng không còn quan trọng. Thái độ của lão thái thái liền tựa như chưa từng có gây khó dễ nàng. Lão thái thái này cũng sống không nhiều được nữa, ông Cảnh Vũ hùa theo nàng làm một chút hí cũng không quan trọng. Cao hứng sau đó, lão thái thái thở dài một hơi, nói. Phụ thân Quyết Ca Nhi phụ thân khi còn sống, liền đề cập qua nếu như về sau Quyết Ca Nhi thành hôn sinh hài tử, vô luận đứa bé là nam hài hay là nữ hài, danh tự đều cần mang chữ Lan. Nói đến đây, lão thái thái thần sắc yếu ớt, Chữ Lan, tựa sóng lớn, có thể Quyết ca nhi cùng phụ thân ngươi đều gặp quá nhiều sóng gió, chữ này nói tốt cũng không tốt, ta đến hy vọng đứa nhỏ này có thể trôi qua không trắc trở, cho nên lấy tên Vô Lan, như thế nào? Chữ Lan này là chữ Lan, sóng lớn. Lão Thái Thái nhìn về phía Tôn Từ cùng Tôn Tức, mặc dù cùng Lão Thái Thái là bên ngoài giả bộ hòa khí, nhưng không thể không thừa nhận danh tự này cũng là ông Cảnh Vũ muốn. Đứa nhỏ này bảo vệ không dễ, nàng cũng hy vọng hắn về sau không phải trải qua sóng gió. Ông Cảnh Vũ không có ý kiến, Tạ Quyết tự nhiên cũng không có ý kiến. Hài tử tên cũng coi như là đã hạ định. Trước khi rời đi, Lão Thái Thái để Trần Bà Tử đem thuốc bổ cùng chân bào đưa đến Trường Ngọc Uyển cho ông phụ, ngược lại là chờ hắn phong hàn đi qua, liền sẽ tự mình đi nói lời cảm tạ. Mặc dù oán ông phụ tùy ý đem tôn nhi nàng định chuyện hôn sự, nhưng đến cùng là ân nhân cứu mạng, kiên quyết là không thể bạc đãi. Ông Cảnh Vũ cũng không có giúp A Cha cự tuyệt, đây là đưa cho A Cha, tự nhiên do A Cha quyết định. Trở lại Trường Ngọc Uyển, đồ vật cũng liền để cho người đưa đi Tây Uyển. Bất quá một lát, Trần Bà Tử khó xử đem đồ vật toàn bộ rời ra, nói ra. Lão phu nhân nói, đưa lễ ra ngoài, liền không có đạo lý thu hồi lại. Trần Bà Tử trước kia đối này phu thê ông thị kho biết gì, nhưng khi gặp sau, mới biết được Liễu đại nương tử lợi hại, biết được ông chi huyện nói một không có hai. Hai phu thê đều không phải người hồ đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cả hai chỉ là một cái nữ nhi cũng không có sinh thêm nhi tử, càng không có tại bên ngoài nuôi ngoại thất, có thể thấy được là thật sự coi ông nương tử như hòn ngọc quý trên tay, nếu là lúc trước biết được cứu trở về nam tử là hầu gia, chưa chắc sẽ chịu đem nữ nhi cao gả. Gả cao quá mức, người lòng tựa như gương sáng đều sẽ biết trốn vọng tộc, thời gian trôi qua không phải là dễ chịu. Liễu đại nương tử từ trong nhà đi ra, chỉ thấy đặt ở dưới hiên một đống lễ vật, ngẩng đầu hướng nhà chính nhìn lại. Cùng nữ nhi đối mắt cũng là bất đắc dĩ. Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết bên cạnh nói, nếu không để cho người đem những vật kia đưa về cho tổ mẫu A, Tạ Quyết suy tư mấy hơi, đi xuống dưới hiên, đi về phía tây xương phòng. Ông Cảnh Vũ chỉ biết Tạ Quyết cùng mẫu thân nói mấy câu, sau đó A Nương nhíu mày. Tại lúc A Nương vào trong phòng cùng A Cha nói mấy câu sau, liền phân phó hạ nhân đem đồ vật đều để vào bên trong phòng. Chờ Tạ Quyết trở về, ông Cảnh Vũ mới tò mò hỏi hắn. Phu quân cùng A Nương nói cái gì, mới khiến cả hai bằng lòng để nhận những lễ vật kia. Tạ Quyết đỡ nàng trở về phòng, thản nhiên nói. Ta chỉ nói vậy cũng là bọn họ nên được tổ mẫu thích sĩ diện, bọn họ nếu là không thu chỉ sợ tổ mẫu sẽ không thích, về sau nếu là bị người chạc tích lương cốt chỉ sợ lại khó dễ nàng. Ông Cảnh Vũ bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phu quân thật nói như vậy. Tạ Quyết gật đầu, đây là thật. Ông Cảnh Vũ, như vậy gạt thân tổ mẫu mình, vẫn là tôn nhi ruột sao? Hy vọng Lão Thái Thái đừng nghe đến những lời này, không phải lại sẽ bị tôn nhi ruột của mình chọc tức giận đến không ngủ yên giấc. Bởi vì ông phụ nhiễm phong hàn, Liễu đại nương tử muốn chiếu cố. Còn nữa ông Minh Tuyển đi đường mệt mỏi cho nên cũng không thiết yến, chỉ phân phó làm bữa tối đưa đến trong phòng của bọn họ. Buổi chiều Tạ Quyết nhìn qua thân thể cồng kềnh của thê tử. Đột nhiên cảm giác được mang thai hài tử tuyệt không nhẹ nhõm. Cái kia cao cao nổi lên ở dưới bụng to đến có chút dọa người. Một thân mảnh mai ưỡn đến mức như thế, này xương cột sống sao có thể chịu được. Gặp thê tử từ bàn trang điểm đứng lên, hắn đóng lại thư quyển, đi lên trước nâng đỡ nàng. Đem người đỡ đến trên giường, Tạ Quyết đi đến trên mặt bàn, ánh thổi tắt nến, chỉ còn lưu lại ánh sáng mờ nhạt của đèn nhỏ bên ngoài phản vào. Trong phòng lập tức tối đi rất nhiều, lộ ra nhàn nhạt ấm áp tĩnh mịch. Tạ Quyết cách bình phong ánh mắt chậm rãi nhìn thê tử nằm xuống, tâm tình hơi phức tạp. Tạ Quyết ngủ ở bên cạnh người nàng, thỉnh thoảng sẽ mơ một chút mộng. Mộng cảnh luôn luôn đứt quãng, thông tin lại không nhiều, nhưng có thể xác định được hắn chỉ có cùng nàng chung giường chung gối lúc những mộng cảnh này mới có thể dần dần xuất hiện. Trong mộng, hắn mỗi lần trở về, nàng tựa như đều không mấy khi cười qua, liền là cười cũng rất miễn cưỡng. Trong mộng, nàng càng phát ra cảm giác không muốn hắn trở về. Tại nàng Kim Đô đầu xuân năm thứ hai, hắn để cho người đưa nàng hồi Vân huyện ở một thời gian. Đợi mùa thu mát mẻ cũng sẽ để cho nhạc mẫu đến Kim Đô ở một thời gian. Khi đó, nàng tựa như tâm tình mới có thể thoải mái chút. Có đôi khi Tạ Quyết cũng không khỏi hoài nghi, hầu phủ đối với nàng mà nói chẳng lẽ liền thật giống như một cái lồng giam. Hắn lúc trước khăng khăng mang nàng trở về, phải chăng là sai rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là thật sự là sai, nhưng bây giờ quả quyết không có khả năng làm lại. Trải qua mộng vành đứt quãng, Tạ Quyết cũng minh bạch rất nhiều việc, minh bạch nàng không nói ra, không có nghĩa là không cần. Cũng minh bạch nàng chính là không nói ra miệng, không có nghĩa là không ủy khuất. nàng hiện tại nói cũng rất tốt, hắn có lẽ cũng nên thay đổi. Thu liễm tâm tư, Tạ Quyết vòng qua bình phong, đem áo choàng trên người cởi treo ở trên kệ. Hồng Cảnh Vũ vẫn như trước đây đưa lưng về phía bên ngoài giường, Tạ Quyết nằm xuống liền mới chịu tới gần, thân thể của hắn phát ra ấm áp dần dần ủi nóng toàn bộ phía sau lưng nàng. Cũng không biết là từ khi nào, nguyên bản trước khi ngủ sẽ dê giữ một khoảng cách đến bây giờ đã không có ngăn cách. Lúc ban đầu có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ cũng dần dần thích ứng. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đầu không tự giác hướng tới gần bên cạnh bả vai. Tạ Quyết cúi đầu nhìn nàng một cái tùy theo lâm vào trong giấc ngủ. Nhiều ngày không vào mộng, hôm nay lại vào mộng. Trong mộng hắn mới vừa vào doanh trại sau một tháng hồi phủ chợt nghe được thê tử tại lúc hắn ở trong quân thì sinh non, hắn nghe được chân tướng, đứng tại ngoài phòng thật lâu cũng chưa vào bên trong. Sắc trời đã tối thẳng đến khi minh nguyệt bưng nước tới, hắn mới đẩy cửa vào bên trọng phòng. Vào phòng, hắn liền nhìn thấy thê tử tựa như không có nghe được nửa điểm thanh âm, thất thần tiểu tụy ngồi tại trước bàn trang điểm, trong mắt đầy nước mắt, bàn tay đặt ở trên bụng. A Vũ, hắn kêu một tiếng, thê tử trước bàn trang điểm nghe được chậm rãi quay đầu hướng hắn trông lại, đang nhìn gặp hắn thời điểm, cặp mắt vốn từng linh tú kia hiện trong mắt đã không còn điểm sáng, giống như một đầm nước đọng, không có nửa điểm tức giận. Nàng cũng không nói gì, đứng lên, sau đó lên giường, đem chăn đắp lên, đem hắn ngăn cách tại bên ngoài. Hắn trầm mặc nửa ngày, xoay người đi rửa mặt, sau đó trở về phòng, nằm ở trên giường, cùng nàng nói. Về sau còn sẽ có hai từ. Một câu lại là khiến thân thể bên trong căng cứng lại thấp giọng khóc nức nở. Hắn định nói câu thứ hai, nhưng không biết tại sao cũng không nói ra được. Hắn cơ hồ chưa hề an ủi người khác qua, sợ nói ra cũng là đả thương người khác. Hai người cơ hồ đều không ngủ, hơn phân nửa túc đi qua, nàng mới thiếp đi. Đợi nàng tự hồ ngủ thiếp đi, hắn mới đem chăn đắp lên từ trong phòng ra. Đứng ở trong viện dưới bụi cây sơn trà, sắc mặt tĩnh lặng như nước, mắt sắc tựa như nhúng phải mực thâm trầm cực hạn. Nửa đêm về sáng sương mù nồng đậm, hạt sương dày nặng, không biết đứng bao lâu y phục Tạ Quyết cùng tóc đen đều có chút ướt, liền là hắc tiệp bên trên cũng là nhàn nhạt hạt sương. Sắc trời sắp sáng, hạ nhân cũng thi nhau thức dậy. Trong viện Tạ Quyết nặng nề hít một tiếng, từ trong viện sau khi rời đi, trên mặt đã lại giống như ngày thường để cho người ta nhìn không ra nửa điểm tâm tình, lạnh như băng. Cách chương.